Tu La Vũ Thần, chương 74, khảo hạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là ngươi có tinh thần lực, ngươi cũng không có thể tu luyện như vậy, lẽ nào ngươi không biết tu võ một đường, coi trọng tuần hoàn tiệm tiến sao? Ngươi như vậy đột phá rất nhanh, sẽ dẫn đến ngươi ngày sau rất khó có quá lớn thành tựu. Nếu như ta nghĩ nói, với tài lực của gia tộc ta, hoàn toàn có thể tại trước 12 tuổi liền đột phá đến linh vũ cửu trọng, nhưng ngươi biết ta vì sao hôm nay 14 tuổi, nhưng chỉ là linh vũ bát trọng không? Đó là bởi vì vận dụng tài nguyên tu luyện liên tục đột phá, bằng phá hủy quy tắc tu võ, đồng thời mang đến lực lượng, cũng sẽ cấp cho thân thể tạo thành gánh nặng, sẽ làm chậm lại ngộ tính ngày sau. Dù là có thể tại ngắn hạn trở thành một vị linh vũ cửu trọng cao thủ, thế nhưng ngày sau gặp phải, là cả đời không thể đột phá đến nguyên vũ khốn cảnh, ngươi hiểu ý của ta chứ? Tô Mỹ Tình tự có chút kích động, nhưng từ đó có thể thấy được, nàng thật là đang vì Sở Phong mà lo lắng. Nhìn Tô Mỹ như vậy, Sở Phong lại mừng thầm, lại có chút yêu thương, hắn tự nhiên tu võ một đường, coi trọng tuần hoàn tiệm tiến, không vì cái trước mắt, nhưng đây chỉ là giới hạn trong thường nhân, mà Sở Phong hiển nhiên không phải thường nhân. Cho nên Sở Phong đối với thân thể của mình hiểu rõ nhất, thân thể hắn cũng không có bởi vì đột phá rất nhanh, mà tạo thành cái gì gánh nặng, trái lại là càng ngày càng cường hãn. Chỉ là hắn không thể cũng Tô Mỹ nói ra tình hình thực tế, bởi vì hắn không biết làm sao giải thích về thân thể hắn, hắn cũng không thể nói hắn không chỉ là có tinh thần lực, đồng thời thể chế đặc thù, trong đan điền hắn ẩn giấu một đoàn thần lôi A, loại bí mật này, Sở Phong sẽ không đơn giản nói cho bất luận kẻ nào biết, nếu như có thể, hắn sẽ giấu giếm cả đời. Biết rồi nha đầu, ta sẽ chú ý, chẳng biết làm sao giải thích, Sở Phong không thể làm gì khác hơn là cười cho có lệ. Ngươi tự giải quyết cho tốt a, ta không hy vọng ngươi vốn có thể có tiền đồ tốt, nhưng bởi chỉ vì cái trước mắt mà bị hủy chính mình. Nhìn Sở Phong cười hì hì, Tô Mỹ có chút tức giận, xoay người liền đi vào trong phủ đệ mình. Khi nhìn bóng lưng Tô Mỹ rời đi, trong lòng Sở Phong là một trận ấm áp, có một nha đầu như thế quan tâm mình, không thể không nói đây là chuyện hạnh phúc nhất. Sáng sớm hôm sau, ngày mới hừng đông, Sở Phong liền rời giường, bởi vì hôm nay đó là ngày hạch tâm đệ tử khảo hạch. Hạch tâm đệ tử, đối tượng Thanh Long Tông trọng điểm bồi dưỡng, cũng là chiến lực chủ yếu của Thanh Long Tông, địa vị của bọn họ cùng nội môn đệ tử, quả thực là cách biệt một trời. Đầu tiên, hạch tâm đệ tử được hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt nhất Thanh Long Tông, thứ hai, gia tộc hắn cũng được Thanh Long Tông bảo hộ, nếu ai dám động gia tộc hạch tâm đệ tử Thanh Long Tông, vậy cũng chẳng khác nào cùng Thanh Long Tông là địch. Đồng thời, hạch tâm đệ tử cũng không phải toàn bộ đều là như Chu Chí Viễn, trên thực tế rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là rất mạnh, đại bộ phận đều bước vào nguyên vũ cảnh, đều là người cực có thiên phú tu võ, thậm chí có số hạch tâm đệ tử thực lực có thể cùng hạch tâm trưởng lão địch lại. Như Tô Nhu mà nói, nếu không phải nàng ngày trước tiền chọn làm nội môn trưởng lão mà nói, hôm nay nàng cũng là hạch tâm đệ tử, hay nói cách khác tại trong hạch tâm đệ tử cũng có thể còn có người cường hãn như Tô Nhu vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên so với nội môn, giải đất hạch tâm mới là địa phương mà Sở Phong muốn đi nhất, nơi này rất có tính khiêu chiến, hắn thích sinh hoạt như vậy, loại sinh hoạt này sẽ bức bách hắn biến cường hơn. Hạch tâm đệ tử địa điểm khảo hạch đồng dạng là một tòa địa cung khổng lồ, chỉ bất quá quy mô chỗ địa cung này, so với nội môn khảo hạch phải lớn hơn rất nhiều, trong đó cơ quan, cũng nhiều nguy hiểm hơn. Chính yếu chính là, nội môn khảo hạch cơ quan, là nhất trần bất biến, mà cơ quan hạch tâm đệ tử khảo hạch này, hầu như hàng năm đều biến đổi, mánh khóe chồng chất, căn bản không ai biết được, năm nay cơ quan sẽ là cái dạng gì. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thực lực tuyệt đối, dù là cơ quan quá khó, đồng dạng cũng có thể đi qua. Mà lúc này Dực Minh 12 danh thành viên, rốt cục cũng đi vào trong địa cung khổng lồ này. Ô, lần này Dực Minh thật là đại thủ bút, lại có nhiều người tham gia như vậy. Mới 12 người mà thôi, cái này cũng có thể tính là đại thủ bút A, Dực Minh tổng cộng có 33 thành viên, lần này có thể nói vận dụng gần nửa thành viên, chẳng lẽ còn không tính là đại thủ bút? Ngươi vừa nói như vậy thật đúng là, ha ha ha. Sở Phong mấy thành viên Dực Minh, vừa đi vào đại điện địa cung, liền nghe thấy được một trận thanh âm hàm xúc tràn ngập ý tứ châm chọc. Đưa mắt nhìn sang, cách đó không xa tụ tập hai đội nhân mã, một đội là Kiếm Đạo Minh, mà một đội khác là Thiên Hạ Minh. Người Kiếm Đạo Minh Sở Phong gặp qua, bọn họ lần này xuất động 30 người, trong đó ngoại trừ Kiếm Phong nhất vũ cửu trọng ra, còn có 3 gã linh vũ bát trọng, còn lại toàn bộ đều là linh vũ thất trọng mà thôi. Mà Thiên Hạ Minh cũng là 30 người, trong đó một gã linh vũ cửu trọng, 2 gã linh vũ bát trọng, còn lại cũng đều là linh vũ thất trọng. Về phần vị kia cường tráng thiếu niên có linh vũ cửu trọng thực lực, lúc trước cùng Kiếm Phong nhất đang châm chọc Dực Minh, tự nhiên là Minh chủ Thiên Hạ Minh. Thiên Hạ Minh thế nào cùng người Kiếm Đạo Minh cùng tiến vào? thấy Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh dáng dấp hài hòa, một ít thành viên Dực Minh, cảm giác không quá thích hợp. Không cần để ý tới bọn họ, hạch tâm đệ tử khảo hạch này, cùng nội môn khảo hạch bất đồng, dựa vào hoàn toàn là năng lực cá nhân. Các ngươi nhìn cửa vào này, cũng không phải là thống nhất, mà là mỗi người chỉ có thể vào một cửa, nói cách khác phương diện này người kiểm soát là muốn chúng ta đơn độc hoàn thành. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở các ngươi, đi ra được địa cung, không có nghĩa là thông qua khảo hạch, đi ra địa cung xong, chúng ta phải tiến vào một tòa hoa viên. Trong hoa viên này có rất nhiều linh dược, cái này coi như thông qua địa cung được ban thưởng, bất quá có thể lấy được nhiều ít ban thưởng, sẽ đều xem bản lĩnh của các ngươi. Mà chính yếu chính là, thời hạn khảo hạch là 2 canh giờ, nói cách khác từ lúc bắt đầu tiến nhập địa cung, chúng ta nhất định phải trong 2 canh giờ đi ra hoa viên, bằng không khảo hạch sẽ thất bại. Xem tại TRUIENII Tư Đồ Vũ vẫn chưa để ý tới người Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh, trái lại hướng Sở Phong mấy người, giảng thuật sơ về hạch tâm khảo hạch các nơi phải chú ý, tuy luận nhân số, Dực Minh không bằng Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh, nhưng nếu bàn về tổng thể thực lực, Dực Minh có ưu thế tuyệt đối, nhất là có Sở Phong cái yêu nghiệt này, bọn họ căn bản là không lo lắng cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên bọn họ không sợ Kiếm Đạo Minh cùng Thiên Hạ Minh đối bọn họ bất lợi, bọn họ chỉ quan tâm có thể hay không trở thành hạch tâm đệ tử. Bởi vì nếu là khảo hạch thất bại, sẽ phản hồi nội môn tiếp tục tu luyện, cái này đối với người Dực Minh mà nói, là một loại sỉ nhục kiên quyết không thể phát sinh. Sở Phong, ta nghe tỷ tỷ của ta nói, hoa viên này chính là khai tông tổ sư Thanh Long đạo nhân tạo thành, vì thế gọi là Thanh Long hoa viên. Trong Thanh Long hoa viên có một loại hoa, là thất thải hoa này có 7 màu, phi thường xinh đẹp, chỉ là thất thải hoa này đặc biệt hiếm thấy, so với linh dược còn muốn hiếm quý hơn nhiều, điều không phải mỗi người đều có cơ hội thấy được, bất quá ta cũng muốn nhìn một chút. Tô Mỹ đối Sở Phong nói rằng, trong đôi mắt tràn ngập hướng tới. Yên tâm, ta nhất định sẽ khiến ngươi xem được. Sở Phong cười nói, đừng nói ngốc, Thanh Long hoa viên này rất lớn, mặt khác thất thải hoa thực sự phi thường rất thưa thớt, điều không phải dễ như vậy tìm được, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Tô Mỹ Tịnh không tin Sở Phong nói, mà Sở Phong lại là mỉm cười, không hề giải thích cái gì, nhưng thật ra khi hắn đi ngang qua bên cạnh Kiếm Phong Nhất kia thì, đột nhiên ngừng lại, đối Kiếm Phong Nhất nói rằng, đừng để cho ta tại Thanh Long hoa viên thấy ngươi, bằng không ta sẽ đánh cho mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Nói xong câu đó, Sở Phong cũng chưa cho Kiếm Phong Nhất cơ hội phản bác, mang theo Tô Mỹ liền bước nhanh rời đi, cái này khiến Kiếm Phong Nhất tức giận quá mức. Cách chương.